Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thanh toán. Mạnh Khương cũng thấy Úy Trì Bảo Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sợ tới mức trắng bệch. Nàng túm túm Minh Mị góc áo, chiếc môi không biết nên nói cái gì. Minh Mị tắc nắm giữ tay nàng, giả bộ bình tĩnh, nghĩ đến Úy Trì Bảo Lâm nhất tùy tính không kềm chế được. Cũng không đến mức dùng chuyện này làm nhược điểm đắn đo các nàng. Đang nghĩ tới, nam nhân đã đứng dậy đã đi tới. Tam công, Tử Hào Hứng Chi A, cũng tới chỗ này nghe khúc nhi. Hắn cười đến cực hư, một đôi hoa đào mắt ở Minh Mị trên mặt phiêu đến phiêu đi. Cũng vậy, Minh Mị dùng quạt xếp chìa chìa xa xa một mặt si hán tướng nam nhân. Đối uất chỉ nói, Kim Ngô Vệ Tả Trung Lang tướng. Thuận thế liền ngồi xuống, Úy Trì Bảo Lâm cũng không thấy ngoại, đưa lỗ tai thấp giọng nói, phạm vào bệnh tương tư, một lòng nghĩ cấp phụ yêu chuộc thân, lấy về nhà đi đâu, nghe vậy, Minh Mị cùng Mạnh Khương tất cả đều nở nụ cười, tựa như nghe được động tĩnh, kia đầu nam nhân kinh ngạc nhìn bọn họ bên này liếc mắt một cái, cầm bầu rượu cũng đã đi tới, uất chi, này hai vị là... Hắn vẫn chưa gặp qua Minh Mị cùng Mạnh Khương, cho nên không biết các nàng hai người thân phận, của ta hai cái anh em bà con, mới từ Lạc Dương đến, xoay người lại đối với Minh Mị giới thiệu đến. Vị này là Trung Lang tướng Tiêu Viễn, Tiêu đại nhân, lẫn nhau chắp tay hành lễ. Minh Mị thấy đối phương căn bản không nghe thấy uất chỉ nói cái gì. Chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi thôi. Tiêu Viễn hiện tại tâm tâm niệm niệm đều là vị kia phụ yêu cô nương. Hoàn toàn cố không lên bọn họ, hướng Mạnh Khương nháy nháy mắt, bốn người phương ngồi xuống. Tiêu Viễn ngửa đầu uống một ngụm rượu, thật thâm sâu thở dài. Hắn ngày thường cao lớn uy mãnh, trước mắt lại một mặt sầu khổ giống, coi như khuê trung oán phụ thông thường. Kim Ngô Vệ khí thế không sai biệt lắm đánh mất không còn một mảnh. Tiêu đại nhân xem ra thật thích phụ yêu cô nương, Minh Mị lơ đãng hỏi một câu. Lại câu Tiêu Viễn mở ra máy hát, không là thật thích, là yêu, ta âu yếm yêu, như vậy nhu tình như nước lời nói bị một cái tục tằng hán tử nói ra. Chỉ làm cho nhân cảm thấy cả người đều kỳ quái. Mạnh Khương chịu đựng không dám cười, uất chi tắc một bộ ta biết bộ dáng của ngươi, vỗ vai hắn nói. Phụ yêu cô nương thật sự là người gặp người thích, như vậy mạo, kia dáng người, kia tài tính, kia kỹ thuật nhảy, chật chật, vưu vật a. Tiêu Viễn nghe hắn như vậy nói, vẻ mặt đồng ý, Bảo Lâm, ngươi nói quá đúng, ta chẳng phải ham phụ yêu đẹp mắt, thật sự là nàng kia đều hảo, còn tiện giải nhân ý, không trực ban thời điểm ta liền đến xem nàng, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng. Cái gì mệt a mệt mỏi a liền đều không có, cả người giống như có sự không xong sức lực sau khi nghe được nửa câu. Minh Mị thật sự không nhịn xuống, phốc suy bật cười, Tiêu Viễn một mặt không hiểu, khả hắn không rảnh quan tâm nàng, bởi vì quanh mình đám người bỗng nhiên như sôi trào thủy giống nhau ồn ào náo động đứng lên. Phô thiên cái địa trầm trồ khen ngợi thanh làm cho người ta biết. Phụ yêu đến đây. Minh Mị bọn họ ngồi ở lầu hai chính giữa trên vị trí. Đối diện hồng tụ thiêm hương đài cao, theo cái kia vị trí nhìn lại, toàn bộ lầu nội hết thảy nhìn một cái không sót gì. Đài cao sau màn xa trung đi ra một cái nữ tử. Sơ mới nhìn đi, cũng không biết là nàng rất đẹp, chỉ là làn da trắng nõn như tuyết, mi tâm một viên đỏ bừng trí nổi bật lên nàng cả người có một cỗ nhàn nhạt u oán sắc. Mà đúng là loại này u oán. Tại đây tần lâu sở quán bên trong có chút động lòng người. Nơi này nữ tử hơn phân nửa là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Mặc dù không cam lòng, cũng không dám ở trên mặt biểu hiện, nhưng cố tình phụ yêu trong khung chính là như thế. Kia bướng bỉnh dừng ở người khác trong mắt, đổ chỉ gọi người rũ phát tưởng chinh phục, khoan khoái hô nhạc vang lên, phụ yêu tùy theo nhẹ nhàng múa lên. Kia thướt tha kỹ thuật nhảy hết sức liêu nhân, vòng eo chậm rãi đong đưa, hoàng đắc nhân tâm thần vi dạng, Tiêu Viễn hiển nhiên đã bị câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Si ngốc nhìn trên đài nữ tử, ánh mắt một cái chớp mắt cũng không thuấn. Không chỉ là hắn, Hồng Tụ Thiêm Hương Lý nam nhân hơn phân nửa đều như si như túy. Vũ khúc màu kết thúc thời điểm, Phụ Ưu bỗng nhiên hướng về phía lầu hai nhìn thoáng qua. Cặp kia mê ly mắt nhi tựa tiếu phi tiếu, khả đỏ bừng môi cũng đã dơ lên, đều là nữ nhân, ngay cả Minh Mị cùng Mạnh Khương cũng bị kia trương kiều mị mặt nhiễu loạn tâm thần. Nàng thật sự thật khả a, Tam ca, Mạnh Khương chống cằm tán một câu, Minh Mị gật gật đầu, là mỹ đâu, kia dáng người có khởi có phục, lại cứ còn có một cái thân hình như rắn nước. Mặc dù không khiêu vũ thời điểm cũng định là lung lay sinh động đi. Vũ tất, đám người một trận trầm trồ khen ngợi thanh, Phụ Ưu hướng về dưới đài phúc phúc thân mình, xoay người liền thối lui đến màn xa lý, nhìn xem Tiêu Viện Ý còn chưa hết bộ dáng, Minh Mị ẩm khẩu rượu, chỉ cảm thấy hương vị có chút lạ, khả cụ thể là nơi nào quái, nàng cũng không nói lên được, chẳng được bao lâu, Phụ Ưu liền đi lên lầu. Nàng thay xuống vũ nương phục sức, ngược lại tuyển kiện phấn màu xanh áo cánh, áo choàng tóc dài biên thành rất nhiều thúc ma hoa biện nhi. Rất có một tia nước khác phong tình, ngồi quỳ ở Tiêu Viễn bên cạnh, nữ tử tiếp nhận một bên thị nữ trong tay rượu ngã vào Tiêu Viễn trước mặt trong chén. Nhàn nhạt nói một câu, cảm ơn đại nhân nhiều lần đều đến vì ta cổ động. Tiểu nữ tử vô cho rằng báo. Lược bị rượu nhạt, kính xin đại nhân xin vui lòng nhận cho Tiêu Viễn bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Ngược lại nắm giữ nữ tử thủ nói. Phụ Ưu, ta cho ngươi làm hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Ngươi không cần thiết báo đáp cái gì. Ta đã cùng lão bản nương đàm tốt lắm. Chờ ta toàn đủ tiền. Sẽ đến thay ngươi chuộc thân, rút tay về. Phụ Ưu mặt lộ vẻ khó xử. Đại nhân, tiếp nãi ti tiện người. Sao dám trèo cao đại nhân, nói bừa, người bán nghệ không bán thân, hà đàm ti tiện, Phụ Ưu, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, như là có người ở sau lưng bố trí ngươi, ngươi chỉ để ý nói với ta Tiêu Viễn bênh vực lẽ phải tựa như đả động nữ tử. Phụ Ưu dùng khăn lau hạ khóe mắt, chính muốn nói gì, ngẩng đầu lại chính đánh lên Minh Mị ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, nữ nhân đồng tử chặt lại. Lập tức lại cười nhẹ, vị công tử này nhìn qua hảo lạ mắt, là lần đầu tiên đến đây đi. Tiêu Viễn đối Phụ Ưu bỗng nhiên cùng Minh Mị đáp lời rất khó chịu. Khả nề hà mỹ nhân ở bên, lại không tốt phát tác, chỉ hận hận nhìn nàng một cái. Minh Mị thức thời, vội vàng chắp tay nói, ta cùng với Tiếu huynh một đạo mà đến, thường nghe hắn nhắc tới cô nương. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, che miệng cười cười. Phụ Ưu lại nhìn nhìn Tiêu Viễn, nhẹ nhàng nắm tay hắn nói. Đại nhân đối thiếp thâm tình tình nghĩa thắm thiết, thiếp, trọn đời không quên, nói xong. Nàng đem Tiêu Viễn thủ đặt ở ngực của chính mình thượng. Nam nhân cả người đều khẽ run lên, Mạnh Khương nhìn thấy bức này hình ảnh, mặt bỗng chốc liền đỏ, nhưng là Minh Mị. Không e dè, Quất Trì khinh ho nhẹ hai tiếng, mở miệng giảm bớt không khí. Cũng là như thế, ngươi không bằng đêm nay liền lưu Tiếu huynh ở chỗ này đi. Lão bản nương cũng không phải kia không tốt người nói chuyện. Tiếu huynh đã toàn tiền, ngươi cũng đừng tổng khổ hắn. Có một số việc, chưa hẳn đợi đến chuộc thân sau đó mới là money nếu là hắn bội bạc. Không cần ngươi nói. Chúng ta huynh đệ chắc chắn cho ngươi xuất đầu, hắn hướng Tiêu Viễn một chút tề mi lộng nhãn. Chọc đối phương mặt trướng đỏ bừng, Minh Mị tắc nói khẽ với Mạnh Khương nói. Quất Trì thiếu gia cũng thật yêu giúp người thành toàn ước vọng a. Hết chương.